Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ cô thoát khỏi mình, anh lại cố ý dùng đùi mình kẹp chặt lấy đùi cô. Phía dưới của cô bị anh kẹp cứng, tay trên cũng bị anh giữ lại. Cô bất lực, chỉ có thể nhìn anh cầm lấy điện thoại của mình, mặc anh làm theo ý mình. Lâm Trình mới vừa nhấn nút nghe, bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nói dịu dàng. Ái ái, hôm nay là cuối tuần, cả ngày em đã làm những gì? Đã ăn tối hay chưa? Ăn xong nhớ phải uống thuốc nghe không? Giọng điệu vang lên tràn đầy thân thiết, Lâm Trình chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó đang vỡ vụn. Cô ấy nói đúng, 3 năm rồi, bọn họ ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Thế nhưng như vậy thì đã sao, cô vẫn là của anh. Hai mắt anh vẫn không rời cô ấy, anh cúi người, khẽ hôn cô một cái, rồi sau đó nhếch miệng, cười nói với người trong điện thoại. Ái ái cả ngày hôm nay đều ở cùng với tôi, về phần cùng một chỗ làm chuyện gì, tôi nghĩ nói ra cũng không tiện. À đúng rồi, chúng tôi còn chưa ăn tối, đợi lát nữa ăn xong tôi sẽ... Sẽ làm gì? Sẽ dặn cô uống thuốc. Lâm Trình nhíu mày, ai ái bị bệnh sao? Vì sao phải uống thuốc? Tâm đột nhiên căng thẳng, sẽ không phải là căn bệnh trầm cảm kia chứ? Nghĩ vậy tâm tình của anh đột nhiên trầm xuống. Đúng lúc này, anh chợt nghe thấy tên ô tô trong điện thoại cất tiếng hỏi. Anh là Lâm Trình? Đúng vậy, tôi là Lâm Trình, là chồng của cô ái. Ngữ khí vẫn khiêu khích như cũ, nhưng tâm tình anh lúc này có lẽ đã xa xuống tận đáy. Trước kia, tôi cũng từng nghe ai ái nhắc đến anh. Nói một cách chính xác thì anh phải là chồng trước của ai ái, đúng không? Chồng trước? Ông đây còn chưa ly hôn đâu. Anh vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn, sẽ không dễ dàng bị người khác chọc giận. Nhưng không biết như thế nào, khi nghe Otto nói như vậy, Lâm Trình thực sự rất muốn chửi tục. Nhưng dù sao cũng chỉ là nghĩ trong đầu, anh lại cúi đầu hôn cô ái một cái, vừa nói vào điện thoại. Chúng tôi còn chưa ly hôn đâu, đời này cũng đừng mơ chúng tôi ly hôn. Ngữ khí kiên định, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ái không muốn để ô tô biết lúc này cô đang bị Lâm Trình đặt dưới thân, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn trầm mặc, thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng ô tô kia lại không vậy, đột nhiên hỏi. Ai ái đang ở đâu? Anh để cô ấy nghe máy đi. Ai ái đang ở... Lâm Trình liếc mắt nhìn cô ái một cái, cố ý cười xấu xa, làm khẩu hình miệng với cô. Dưới thân tôi. Anh nói xong, lập tức bị cô ái trừng mắt, rõ ràng đang rất phẫn nộ. Lâm Trình xoa tóc cô rồi nói với Otto. Ai ái ra ngoài mua đồ ăn, cô ấy muốn tự mình làm bữa tối cho tôi. Anh nói xong, rõ ràng cảm giác được Otto bên kia đã có chút không vui. Lúc sau nghe thấy anh ta nói, tạm biệt, rồi vội cúp máy. Otto vừa mới cúp máy, cô ái lập tức la lên với Lâm Trình. Lâm Trình, anh là đồ khốn, đồ cầm thú, tôi hận anh. Vừa nói cô vừa ra sức dãy giụa, nhưng dù cô dùng sức đến thế nào, từ đầu đến cuối vẫn bị Lâm Trình kẹp chặt không buông. Anh đột nhiên ghé sát vào cô, có chút bi thương ôm lấy khuôn mặt cô, hai mắt nhìn cô chăm chú. Ái ái, em phải nhớ kỹ, anh mới là người đàn ông của em. Nói xong anh đột nhiên đứng dậy khỏi người cô, một lần nữa cầm lấy di động của cô, mở danh bạ tìm tên mình. Nhưng xem từ đầu đến cuối, anh không hề tìm thấy số của mình. Cô thế nhưng lại xóa mất số điện thoại của anh. Lòng anh lúc này dâng lên một trận chua xót. Nắm tay siết chặt, đầu khớp tay cũng trở nên trắng bệch. Anh bấm số điện thoại của mình lưu vào trong máy cô, đặt giống tên cô mà đặt cho gã kia. Lâm Trình, người đàn ông của tôi. Lưu xong, anh lại quay lại tìm số của ô tô, đem mấy chữ người đàn ông của tôi trong tên anh xóa sạch không chút lưu tình. Nhìn anh làm vậy, cô ái cười lạnh. Lâm Trình, anh ngây thơ đến vậy sao? Ngây thơ, một người đàn ông khi đã yêu ai đó rồi sẽ trở nên vô cùng trẻ con. 3 năm qua, anh lúc nào cũng nhớ đến cô. Lúc này nằm trên người cô, anh đương nhiên rất muốn cô. Kìm lòng không được, anh lại đưa tay vào dưới váy cô, mới vừa chạm vào đáy quần lót của cô, chợt cảm giác có một dòng nước ấm chảy vào lòng bàn tay. Anh kéo tay mình ra xem, lập tức nhìn thấy trong lòng bàn tay có dính máu. Lâm Trình nhíu mày, thì ra họ hàng thân thích của cô ghé thăm. Biết cô bị vậy, anh cuống quýt đứng dậy khỏi người cô. Nhìn tay anh thấm đỏ cả lòng bàn tay, cô ái buồn bực từ sofa đứng dậy. Cô lấy điện thoại muốn gọi cho Lữ Dinh. Hôm nay gì cả tới mà cô quên mất, cho nên đồ dùng cá nhân kia cũng quên mua dự trữ. Nhưng khi hỏi Lữ Dinh, không ngờ cô nàng đó cũng giống cô, không có đồ dự phòng. Cúp điện thoại, đang nghĩ xem có nên thỉnh cầu Lâm Trình giúp cô đi mua hay không, đã thấy Lâm Trình tự giác tỏ vẻ anh lập tức sẽ chạy đi siêu thị mua cho cô. Cô chỉ cần băng vệ sinh mà thôi, không nghĩ tới chỉ trong 10 phút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net